Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 245, nước chảy, đới dai lúc nói chuyện, song tay thật chặt níu lấy vạt áo, chờ lấy răng sắt trả lời, Vân, Nhiếp Đạm động tác xem ra rất nhanh, đới dai cũng đã nhận được tin tức, miệng nàng môi giật giật, trong mắt thủy khí hiện ra, nhưng lại không nguyện ý tại răng sắt trước mặt khóc. Đem mặt mở ra cái khác, một hồi lâu về sau hai tay dùng sức xoa nhẹ đem mặt. Tại răng sắt ngồi đối diện xuống tới, cho dù là kích động như vậy thời điểm, nàng cũng không có đưa tay để lên bàn, mà là quy củ gác qua trên đùi. Môi của nàng trắng bệch, hơi khô, có nhiều chỗ bởi vì nàng lúc trước bóp mặt động tác. Đã nứt ra, chảy ra điểm điểm đỏ thắm huyết châu. Cảm ơn ngươi, ngươi cũng không cần cảm ơn ta nhanh như vậy, răng sắt ánh mắt rơi vào trên tay. Cười cười, lại ngẩng đầu lên, ta có thể vì ngươi làm, cũng là có hạn, tình huống cụ thể ta đã hỏi. Luật sư có thể sẽ lấy phòng vệ chính đáng làm biện hộ. Lúc trước Trương Hoa muốn ô nhục ngươi video cũng lấy được. Lật lại bản án khả năng rất lớn, nàng ăn ngay nói thật. Cũng không có giấu giếm đới dai ý tứ, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ là những này, cái khác, còn phải chính ngươi tới, lúc trước đới dai cho nàng một cái tiến, làm giả hóa thật đoàn làm. Phim cơ hội, lúc này răng sắt cũng trả lại nàng một cái thoát khốn cơ hội. Còn tương lai đới dai sẽ như thế nào, còn phải dựa vào chính nàng đi chọn, ta rõ ràng, đới dai cắn môi, lộ ra nhẹ nhàng thở ra. Lại ẩn ẩn mang theo giải thoát nụ cười đến. Người nói như vậy, ta an tâm ăn đi, nàng liền sợ răng sắt là dỗ dành nàng chơi. Nơi này ngốc mỗi một ngày, đối với nàng mà nói đều là giày vò. Nàng tiến đến như vậy lâu, tất cả đều là cắn răng. Nương tựa theo một cỗ không chịu thua, nghĩ muốn đi ra ngoài suy nghĩ, mới có thể chống đỡ đến hiện tại. Răng sắt vô dụng hoa ngôn xảo ngữ lời nói đến hống nàng. Không có hứa hẹn nàng một cái quang minh viễn lớn tương lai. Cứ như vậy bình bình đạm đạm một câu, lại khiến đới dai cảm thấy trong lòng sao nghe dạng gì cam đoan đều an tâm ăn đi nàng nhớ tới ngay. Đó cùng răng sắt lần thứ nhất chạm mặt, nhớ tới, làm giả hóa thật sát thanh yến lúc. Hai người từng có nói chuyện, nàng lúc ấy hỏi răng sắt. Vì cái gì không hỏi mình muốn làm Triệu Nhược Quân đóng thế khỏa thân. Răng sắt ngay lúc đó biểu lộ cũng không có lộ ra xem thường đến. Liền như hiện tại, nhìn ánh mắt của nàng, vẫn như cũ như ngày xưa. Bất kể là lúc ấy truyền hình điện ảnh học viện đài phun nước một bên. Tỉnh táo nhắc nhở nàng lộ quần lót răng sắt, vẫn là về sau nghe nói nàng làm loạn thay. Lại vẫn thần sắc chấn định răng sắt. Đều làm đới dai cảm thấy an tâm ăn đi ngày đó ngục giam đụng phải thời điểm. Răng sắt hỏi nàng vì sao lại ở đây. Đới dai nói ra bản thân, giết người lúc, kỳ thật nàng coi là răng sắt sẽ giật nảy cả mình. Nhìn nét mặt của nàng đều sẽ mang theo xa cách cùng đề phòng. Lúc ấy xảy ra chuyện về sau, người trong nhà đến xem nàng lúc, đều khóc đang hỏi đang kêu. Loại kia thanh âm chói tai bây giờ vẫn giống như vang ở não hải. Có thể răng sắt lại bất động thanh sắc, không có xa lánh nàng, cũng không có có sợ hãi. Ngược lại quay đầu liền tra rõ sự thật, vì nàng tìm luật sư tới. Đới dai không có lần nữa đề cập ngày đó bên trong phòng chụp ảnh tình cảnh. Cũng không nhắc lại Trương Hoa làm sao bị nàng giết chết. Nàng thậm chí không tiếp tục không ngừng mà nói cảm tạ răng sắt. Ngồi trong chốc lát, hàn huyên vài câu, liền đi theo giám ngục trở về. Răng sắt thời gian kế tiếp liên tiếp mấy ngày đi tới nơi này một bên. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng một chút tù phạm trò chuyện, cùng Tào Dũ tâm sự. Đối với ngục giam một chút tình huống cũng có đại khái hiểu rõ. Có vài nữ nhân mới đến không lâu, có vài nữ nhân đã ở chỗ này rất nhiều năm mà đi đối với những này phạm sai lầm nữ nhân mà nói. Không có ai không khát vọng rời đi nơi này một ngày. Mỗi ngày rời giường, rửa mặt, ăn cơm, đi nhà xí thời gian đều bị cố định an bài. Trừ cải tạo lao động, còn muốn dựa vào tư tưởng học tập. Mỗi người mỗi tháng đều có thể có một ngày gặp thân nhân. rằng sắt từng có may mắn thấy qua một lần, một đạo thủy tinh đem huyết thống chí thân ngăn trở. Thủy tinh bên ngoài thân nhân khóc thiên đập đất, lệ rơi đầy mặt, trong ngục giam nữ nhân lại mặt không biểu tình, hai mắt đỏ bừng, hai tay đặt tại trên đùi, cũng không dám hô, trong ngục giam không thể khóc, khóc chính là phạm sai lầm ân đi. Tào Dũ tại giang sắt bên người nhỏ giọng giải thích. Nhiều người ở đây, một khi có người khóc lên, người khác cũng sẽ cùng theo muốn khóc, cảm xúc nhận lây nhiễm ân đi, dưới tình huống như vậy. Rất nhiều người sẽ làm ra cực đoan sự tình tới. Ngục giam cường độ lao động lớn. Mỗi ngày sẽ làm rất muộn. Hàng năm Tây Giao nữ tử ngục giam sẽ có lao động lượng phân phối. Sau khi hoàn thành, các phạm nhân sẽ căn cứ hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Bình biểu hiện, ưu hạng nhất có được hướng pháp viện xin giảm hình phạt cơ hội. Đây là nơi này mỗi người đều cố gắng mục tiêu. Cho nên mới có răng sắt ngày đầu tiên đến ngục giam lúc. Nhìn thấy rất nhiều người nghe ra đến bên ngoài tiếng bước chân. Lại cũng không ngẩng đầu lên dệt áo len tình cảnh phát sinh. Tào Dũ giọng nói mang vẻ cảm thán. Trong ngục giam cấm chỉ phạm nhân đưa tay thả mặt bàn. Tiếp kiến thân nhân lúc, tay nhất định phải phóng đại chân. Đây cũng là phòng ngừa phạm nhân truyền lại tin tức. Là ngục giam tuyệt đối nghiêm cấm ân đi đối với rất nhiều phạm người mà nói. Gặp mặt một ngày này, là rất nhiều người đã chờ mong, nhưng lại sợ nhất thời điểm, đến từ thân nhân trách cứ, đến từ thân nhân nước mắt, lại chỉ có thể cách thủy tinh, rất xa nhìn, liền hô cũng không thể hô, loại kia cảm xúc kiềm chế, không có tận mắt gặp qua người, mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Giang sắt liên tiếp đi Tây Giao nữ tử ngục giam hơn một tháng. Nàng thường xuyên ở nhà thời điểm, sẽ đem máy quay phim mở ra, đổi ống kính luyện ánh mắt, tìm cảm giác, sinh ngày sau, nàng đánh đế đô đại kịch viện Đồng Chiêu Bình điện thoại. Cùng hắn hẹn cái thời gian gặp mặt, kỳ thật trừ lúc trước nàng bị thương Ngọc Hồ mang theo đến luyện tập một đoạn thời gian sân khấu. Kịch về sau. Giang sắt đã không có cùng Đồng Triều Bình liên lạc qua. Nàng gọi điện thoại đến thời điểm, Đồng Triều Bình còn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nhưng như Kim Giang sắt tại giới giải trí cũng coi là có chút danh khí. Lại thêm thường Ngọc Hồ địa vị lại còn tại đó. Cho nên Đồng Triều Bình vẫn là cùng nàng hẹn thời gian. Tự mình cùng với nàng gặp mặt một lần, thường lão sư gần nhất thế nào? Nàng đã thật lâu chưa có trở về đại kịch viện tới, giang sắt là thường Ngọc Hồ chính miệng thừa. Nhận đồ đệ, lúc trước thường Ngọc Hồ giữ gìn giang sắt thời điểm, còn huyên náo trên mạng mưa gió. Sự tình lắng lại về sau, tuy nói mỗi ngày tin tức tầng tầng lớp lớp, đại bộ phận bạn trên mạng đã quên lãng chuyện ban đầu. Nhưng ở thường Ngọc Hồ fan hâm mộ trong lòng, lại đều còn nhớ rõ. Đồng Triều Bình bởi vì cái này sự tình, đối với giang sắt thái độ thân cận, vẻ mặt tươi cười, lão sư gần nhất báo cái chụp ảnh ban, nói là chuẩn bị tháng 12 bên trong đi Nepal nhìn Simonser, giang sắt mỗi tháng đều sẽ đi. Thường Ngọc Hồ trong nhà bái phỏng một lần, cùng Đồng Triều Bình nói chuyện phiếm vài câu, liền đem chủ đề lừa gạt đến chính sự đi lên. Gần nhất ta muốn về trong rạp hát đến đi theo mọi người học tập một chút kinh nghiệm. Không biết thuận tiện hay không, kỳ thật nàng gọi điện thoại tới. Đồng Triều Bình liền đã đoán được nàng sẽ đưa ra yêu cầu này. Lập tức liền nhẹ gật đầu. Rạp hát gần nhất tập luyện 3 bộ kịch, hắn đem sớm liền chuẩn bị xong tư liệu túi đem ra. Trừ một bộ âm nhạc kịch bên ngoài, một bộ khác nhưng là sân khấu hài kịch. Còn lại một bộ chính là nhạc dạo so sánh nặng, Hải Đường Thu. Mọi người có phải là sợ cho ta nguyệt phiếu quá nhiều? Ta sẽ kiêu ngạo, cho nên hy vọng ta duy trì khiêm tốn Mỹ Đức. Kỳ thật loại này Mỹ Đức, ta thật sự nhiều lắm. Cầu các ngươi đừng sợ ta kiêu ngạo, cho thêm ta đến điểm phiếu đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.